Chương 22, đẩy lùi. Lâm Thiên Diêu trừng mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi hôm nay là không muốn buông tha ta. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không sai, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, đây chính là ngươi buộc ta, ngươi đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, sau đó, hắn chảo công hướng phía Kim Luân Pháp Vương trên người chụp tới, mà Kim Luân Pháp Vương nhìn vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy trong tay hắn Kim Luân đột nhiên bay, rất nhanh, nó liền ở Lâm Thiên Diêu phía trên vòng quanh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi cái này Kim Luân chẳng có gì ghê gớm, ta phỏng chừng ngươi là từ chỗ khác nhà cửa hàng thợ rèn bên trong trộm được. Thoại âm rơi xuống, người qua đường toàn bộ đều nở nụ cười, mà Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tên hôn đản này, ngươi thật không ngờ cười nhạo ta, ngươi xem ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương lần nữa hướng phía Lâm Thiên Diêu tiến công, mà lần này, hắn biến đổi phương thức, trong tay hắn Kim Luân hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người xoay tầm vài vòng, mà Lâm Thiên Diêu nghĩ đến đối với Phó Kim Luân gian biện pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt trừng mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương, hắn kết luận Kim Luân Pháp Vương trên người khẳng định có gốc chết, hắn miễn là đánh bại cái chết của hắn sừng, như vậy tất cả liền đều giải quyết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền tìm kiếm cái chết của nó sừng, mà khi một lát sau, hắn liền phát hiện, vì vậy, ngón tay của hắn hướng phía trước vương, rất nhanh, hắn liền sáng ra khỏi nhất dương chỉ võ thuật. Hiện tại, Kim Luân Pháp Vương sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu vậy mà lại đến chiêu này, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta tạm thời bỏ qua ngươi, chờ sau đó lần, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương mang theo Kim Luân ly khai, mà Quách Phủ thật sâu gọi ra một ngụm thở dài, hắn vừa rồi vì Lâm Thiên Diêu lau mồ hôi một cái, mà Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, cái này Kim Luân Pháp Vương võ công thâm bất khả trắc, so với hắn Lý Mạc Sầu còn lợi hại hơn, xem ra chúng ta về sau muốn nhiều hơn cẩn thận rồi. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ liền rời đi, sau đó, hai người bọn họ liền về tới Toàn Chân Giáo, mà lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi làm sao vậy, An Điểm Tâm dùng thời gian lâu như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi không biết, chúng ta vừa rồi đã xảy ra chuyện. Sau đó, Quách Phù liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Triệu Chí Kính nhìn rất là khiếp sợ, nói, cái gì, Kim Luân Pháp Vương tới Trung Nguyên. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, mà Triệu Chí Kính hơi thở dài nói, cái này không xong, Kim Luân Pháp Vương một ngày vọt tới Trung Nguyên, hắn nhất định sẽ huyết tẩy toàn bộ Trung Nguyên. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, có ta cùng Lâm Thiên Diêu ở, bọn họ không dám, ở một cái, còn có cha ta mẹ ta, bọn họ cũng đều là cao thủ hàng đầu. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, không sai, chỉ là Đào Hoa Đảo cách nơi này có khoảng cách rất xa, ta muốn bọn họ nhất thì bán hội còn sẽ không tới nơi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, cái này các ngươi không cần lo lắng, nếu như Kim Luân Pháp Vương thật xông lại, ta để hắn chịu không nổi. Triệu Chí Kính nhìn phi thường thỏa mãn, hắn biết Lâm Thiên Diêu võ công tuyệt không có thể chắc, vì vậy, hắn hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi tạm thời trước ở lại nơi này, các lộ ủy chữa thời gian dài, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu một cái nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt, nói, ai nha, chúng ta còn phải vây ở chỗ này, nói thật, ta thực sự không muốn đợi, một điểm ý tứ cũng không có. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực ở cái này cái trên thế giới, cái gì đều không ý tứ, ngươi không thể nghĩ như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta xem ta ngủ đi, ta vừa lúc còn rất khốn. Nói xong, Quách Phù liền đi vào phòng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lộ ra một cái không thể làm gì biểu tình, mà cùng lúc đó, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng rêu rao, mà Lâm Thiên Diêu nghe thanh âm này hết sức quen thuộc, vì vậy, hắn bước nhanh đi ra ngoài, hắn nhìn người nọ không là người khác, nàng chính là Tôn bà bà. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà bà, người qua đây. Lúc này, Tôn bà bà nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đúng à, ta tới, ai nha là ngươi, ngươi làm sao ở Toàn Chân Giáo. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta cũng là trùng hợp đi ngang qua, được rồi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi và Tiểu Long Nữ đều tốt sao. Tôn bà cười nói, tốt, đều tốt rất. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền yên tâm, hắn thấp giọng nói, ngươi biết không, ở ta hết thể ở qua địa phương, ta thì nhìn chung cổ mộ, ta thật muốn ở trong cổ mộ đợi cả đời. Lúc này, Tôn bà nhẹ giọng nói, ai nha, ta cũng là không có cách nào, chủ yếu là cô nương nhà ta không đồng ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy, ngươi không bằng với ngươi già cô nương hãy nói một chút. Tôn bà hơi lắc đầu nói, ta nói thật với ngươi à, nếu như ta có thể thuyết phục lời nói, ta cũng đã sớm nói, cái kia tiểu long nữ, hấp không chín nấu bất lạ, ta là không có biện pháp, bằng không ta có thể đi ra không, ta chính là muốn hít thở không khí. Lâm Thiên Diêu vừa nghe nở nụ cười, hắn nhớ, tiểu long nữ có thể không biết nhà nàng tôn bà là đánh giá như thế nào nàng. Sau đó, Triệu Chí Kính cười nói, tôn bà, ta nghĩ ngươi còn chưa ăn cơm chứ, như vậy đi, ngươi lại đây ngồi đi, ăn mau đi cơm. Tôn bà cười nói, ai nha, vậy không tốt lắm ý tứ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này có gì, cho tới nay, hai chúng ta ra đều là hàng xóm, hơn nữa tổ tiên tổ sư còn có một chút sâu xa. Lâm Thiên Diêu vừa nghe là biết nói Triệu Chí Kính chỉ chính là Vương Trùng Dương, hắn biết Vương Trùng Dương võ công thâm bất khả chắc, người bình thường không phải đối thủ, chỉ tiếc hắn cùng Vương Trùng Dương không phải sinh hoạt tại một thời đại. Lúc này, tôn bà xem Triệu Chí Kính cường liệt giữ lại chính mình, vì vậy, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nói, nếu như vậy, ta đây liền ăn chút. Nói xong, nàng nhanh chóng ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, các ngươi ăn trước à, ta muốn trở về nằm một hồi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đi ra ngoài. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà tôn bà đứng lên nói, ta còn có chuyện, cho nên ta đi trước.